giọng nói bực dọc vang lên, bầu không khí trở nên căng thẳng trong phút chốc. Triệu Minh hơi đẩy Vũ Lam Ân lùi về phía sau. Đây không phải ngõ cụt, tôi chỉ có thể cầm chân đám người này được 5 phút, chạy đi và hét lên để mọi người tới. Đồng thời dùng điện thoại báo cảnh sát, nhanh, Vũ Lam Ân như bị bỏ bùa, quay người cắm đầu chạy. Những ngón tay nhỏ trắng trẻo khi chạm vào màn hình hơi run lên. Đó là lần đầu tiên Vũ Lam Ân biết đến sợ hãi, không hiểu vì chính mình hay vì chàng trai kia, toàn thân cô đều gấp gáp đến nỗi nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng. Lúc Vũ Lam Ân cùng hai người lớn quay lại, gương mặt cô từ lúc nào đã đầy nước mắt. Tầm nhìn nhòe đi, Vũ Lam Ân chỉ có thể nhìn được một vật gần giống như lưỡi dao, vô cùng sắc bén đang hướng tới Triệu Minh từ phía sau. Đồng thời với lúc đấy, phía bên trái anh có một người cũng đang cầm cây gỗ lớn, dùng toàn sức giáng xuống. Đừng, máu, rất nhiều máu chảy ra. Đám người kia nghe thấy tiếng xe cảnh sát vang đến từ xa, toàn bộ đều vội vàng quay đầu bỏ chạy. Vũ Lam Ân lay người Triệu Minh, nước mắt ướt đẫm gương mặt trắng trẻo của cô, máu từ người anh lan sang cả đồng phục màu trắng của cô. Không xong rồi, cậu bé mất máu nhiều quá. Tiếng còi cảnh sát vang đến mỗi lúc một rõ ràng, hai người vừa tới đỡ Triệu Minh lên, trong lúc hỗn loạn, không ai kịp để ý đến Vũ Lam Ân, cô bị bỏ mặc ngồi thất thần trong con hẻm đã trở lại yên lặng. Sau đó, em trở về nhà kể mọi chuyện với ba em, vừa nói vừa khóc rất nhiều. Bà giúp em tìm ra danh tính của anh ấy, biết anh ấy là con trai của La Cao Bá. Vũ Lam Ân kể đến đây, giọng nói nghẹn lại, hai mắt cô cũng đỏ hoe. Thiên Trường Khanh nắm chặt tay cô, đúng là Triệu Minh đã từng cứu em, nhưng em cũng đâu cần vì vậy mà. Góc truyện audio.com, cảm thấy em nợ anh ta rất nhiều như vậy. Vũ Lam Ân hơi lắc đầu, nếu như chuyện thật sự chỉ có như vậy thì tốt, dừng một chút cô nói tiếp. Khoảng 3 năm sau khi sự việc ấy xảy ra, em và Triệu Minh cũng vừa đỗ vào đại học, quan hệ của bọn em rất tốt, thân thiết như anh em trong nhà. Sau đó, một lần tình cờ em phát hiện mắt của Triệu Minh không được tốt, thường hay mất đi tầm nhìn tạm thời. Hóa ra chính là vì trong tai nạn lần trước, não có tụ máu nhỏ nhưng không phát hiện kịp, đến khi biết đã dần chuyển thành khối u chèn lên dây thần kinh thị giác. Vũ Lam Ân còn nhớ hôm ấy cô tát Triệu Minh hai cái, khóc nức nở trước mặt anh. Liên tục chất vấn, tại sao không nói với tôi, có khối u mà cậu không chịu phẫu thuật, chán sống rồi đúng không? Không lo cho bản thân, cậu có phải cũng không lo cho tiểu anh hay sao? Cậu chết rồi, không có khả năng, tự tin như vậy, tên khốn này. Không, tôi có thể sẽ chết, tôi không muốn, chỉ là không có khả năng phẫu thuật. Vũ Lam Ân nóng nảy như vậy, sao có thể tùy tiện nghe Triệu Minh nói. Cuối cùng anh đưa cô đến gặp bác sĩ riêng của mình, chính miệng ông ấy xác nhận với cô, khối u của Triệu Minh rất đặc biệt, cũng là trường hợp vô cùng hiếm, tỷ lệ để ca phẫu thuật thành công rất thấp. Tuy nhiên, vì là khối u lành tính nên không cần quá lo lắng, uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ sẽ không sao. Có điều những lời tuy nhiên kia, Vũ Lam Ân vốn chẳng để vào tai. Cô chỉ biết chính là vì cô nên Triệu Minh mới bị như vậy. Cô chỉ biết chắc chắn điều này. Khanh, em đã nói chuyện riêng với bác sĩ Jonua, ông ấy cũng đã thừa nhận tình trạng của Triệu Minh trở nên khó khăn hơn cũng chính vì anh ấy đã có khối u trong não từ trước. Lần này thêm va đập quá mạnh, có thể, thật sự không tỉnh lại nữa. Cơ thể Vũ Lam Ân run rẩy trong vòng tay của Thiên Trường Khanh, hắn ôm cô chặt hơn. Khanh, anh có hiểu không? Nếu anh thật sự quan tâm ai đó, nếu ai thật sự ở bên ai đó quá lâu, lâu đến nỗi tâm tư cảm xúc của người ta cũng dễ dàng trở thành tâm tư cảm xúc của anh. Anh hiểu không, em nợ Triệu Minh cũng chính là nợ La Thư Anh. Em nợ câu chuyện của bọn họ, lần đầu Vũ Lam Ân gặp La Thư Anh chính là trong điện thoại của Triệu Minh. Màn hình nền điện thoại của anh là hình ảnh một cô bé tóc tết sam hai bên, đang cầm que kem ốc quế đưa về phía một chú chó to lớn có bộ lông trắng muốt nằm trước cửa hàng tiện lợi, mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt lục biếc lấp lánh trong vắt, sinh động vô cùng. Em gái của cậu sao? Cô gái của tôi, Triệu Minh đáp lời Vũ Lam Ân, nhưng anh không nói là em gái mà nói là cô gái. Mỗi khi Triệu Minh nhìn vào tấm ảnh này, ánh mắt anh trở nên dịu dàng, sự yêu thương nồng đậm tuy đã cố tình giấu đi mà vẫn thể hiện không ít trên nét mặt. Đó cũng chính là điều khiến Vũ Lam Ân nhận ra quả thật đây là một cô gái của anh chứ không phải là em gái. Lần thứ hai Vũ Lam Ân gặp La Thư Anh là một buổi chiều đi theo Triệu Minh về nhà anh. Vừa bước qua cổng, phía xa đã có một bóng dáng nhỏ lon ton chạy tới, Triệu Minh bước mấy bước dài, biểu hiện hơi gấp, có lẽ anh sợ cô nhóc kia sẽ lại bất cẩn mà vấp ngã. Dự, La Thư Anh vừa chạy vừa gọi mấy tiếng, thái độ vô cùng vui vẻ, xà vào lòng anh. Triệu Minh nhấc bổng cô bé lên, bé ngoan, sao chạy ra ngoài này rồi, hỏi cô thế nào là tận cùng dịu dàng, chính là thế này đây.